Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1163. Đệ 1163 chương Thẩm gia cao ốc. Hơn nữa nàng cũng có thể phán đoán, Thẩm Minh Tâm tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Nghĩ đến đây, Bạch San con ngươi mang theo một mạt phòng bị. Ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu muốn tìm cha, thực xin lỗi, ta còn có việc, vô pháp phụng bồi. Bạch Linh nhìn thấy nàng này phó phảng phất bị dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau. Toàn thân đều dựng lên thứ. Con ngươi càng là mang theo một mặt chưa bao giờ từng có sắc bén cảm. Nghĩ đến chính nàng hiện tại tướng mạo, chỉ cảm thấy trong lòng nhảy lên cao ra một mặt bi thương. Chậm rãi lui về phía sau. Thực xin lỗi, ta nhận sai người. Bạch Săn nhìn nàng hơi liễm con ngươi, biểu tình bên trong lộ ra một mặt không thể miêu tả bi thiết cảm, không tự giác một lòng làm như bị siết chặt một nửa. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Theo xe chậm rãi thúc đẩy, Bạch San lập tức dựa vào cửa sổ xe, đầu hơi hơi vươn bên ngoài, nhìn càng ngày càng xa cái kia tiểu xảo thân ảnh, một lòng bang bang thẳng nhảy dựng lên. Trở về, Bạch San thanh âm thực nhẹ, cuối cùng làm như kiên định giống nhau, đối với phía trước tài xế lớn tiếng nói, khai trở về. Tài xế nghe nói khẽ cau mày, nhưng là không dám ngẫu nghịch nữ chủ nhân. Chờ đến Bạch San tới rồi thời điểm, phát hiện cái kia tiểu xảo bóng dáng đã không còn nữa. Trong phút chốc liền xuống xe, thiếu phu nhân, hơn 30 tuổi trung niên nam tử nhìn thấy Bạch San đi xuống, hoảng sợ, cũng nhanh chóng theo đi xuống. Không cần lo lắng cho ta, ngươi đi về trước đi. Nhớ rõ cùng nãi nãi nói một tiếng, ta sẽ cùng thiếu gia cùng nhau trở về. Bạch San quay đầu cự tuyệt hắn cùng chính mình cùng nhau rời đi. Chính là nam tử còn muốn nói chút cái gì lại thấy đến nàng đã đi xa. Nam tử lên xe lúc sau tổng cảm thấy thiếu phu nhân có chút không thích hợp. Nghĩ nghĩ vẫn là nhanh chóng hướng quảng trường bên cạnh cách đó không xa Thẩm gia cao ốc khai đi. Chuyện này cần thiết nói cho thiếu gia. Đi qua tầng tầng đám người, cứ việc lúc này Bạch San trên người dị năng cực kỳ cao cường, lại như cũ có không ít người mang theo một tia sao sao ánh mắt nhìn về phía nàng. Bởi vì Bạch San kia phập phồng quyến rũ dáng người cùng với ôn nhu mỹ lệ gương mặt, đích xác thực hấp dẫn người. Uy, ngươi lại tính toán đến đâu rồi? Trần Tam Nhi nhìn cái kia tiểu xảo thân ảnh xuyên qua ở biển người chung, lại lần nữa theo đi lên, không ngừng kêu to. Bạch Linh trong con ngươi mang theo một mặt căm giận ngút trời, thần sắc lãnh lệ. Bạch San rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lại như thế nào trở thành Thẩm Minh Tâm thê tử? Vẫn là nói Thẩm Minh Tâm đối nàng làm cái gì? Nàng chính là tiếp xúc quá Thẩm gia người. Ta sát, Thẩm gia cao ốc, điên rồi đi. Trần Tam Nhi nhìn thấy kia tiểu xảo bóng dáng trượt lóe, hùng hổ hướng tới Thẩm gia cao ốc mà đi. Sợ tới mức tâm can nhi thẳng nhảy, chỉ cảm thấy cái này nữ hài thật sự là quá lớn mật. Thẩm gia há là bọn họ người như vậy có thể sấm. Muốn nhanh chóng giữ chặt nàng, nhưng cố tình tốc độ theo không kịp nàng. Thẩm Minh Tâm ở nơi nào? Bạch Linh đi vào Thẩm gia cao ốc thời điểm trước tiên dò hỏi phục vụ trên đài người. Xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? Kia quầy tiểu thư thấy thế, thần sắc có chút không úc. Không có ai dám như vậy gióng trống khua chiêng ở Thẩm gia cao ốc hùng hổ nói chuyện. Ta hỏi ngươi, Thẩm Minh Tâm ở nơi nào? Bạch Linh làm như có chút mất đi lý trí, Nếu tiểu thư không có hẹn trước, như vậy thỉnh ngươi trước tiên hẹn trước. Nếu không, ta liền phải gọi người đem ngươi mang đi. Đối phương ngữ khí không tốt, quầy tiểu thư ngữ khí tự nhiên cũng không tốt. Liền ở ngay lúc này, từ trên lầu xuống dưới một cái ăn mặc màu đen khéo léo áo da nữ hài. Nữ hài trên mặt có một khối thật lớn đốt trọi vết sẹo, nhìn qua hết sức dữ tợn. Hơn nữa cặp mắt kia còn có thể đủ nhìn thấy một mặt tàn khốc. Lui tới người nhìn thấy người này đều hơi hơi cúi đầu. Vấn ân, hết chương.